Vô Thượng Sát Thần, chương 2903, làm áo cưới. Góc truyện audio.com.cit, trong sơn cốc, Tiêu Phàm tay cầm tu la kiếm đại sát tứ phương. Những năm gần đây, hắn đã thật lâu không có như vậy đại khai sát giới. Chốc lát thời gian, Tiêu Phàm đã không biết giết bao nhiêu. Thất thải vụ trì chung quanh, khắp nơi đều là máu tươi cùng cụt tay cụt chân. Trong không khí tràn ngập xương máu dày đặc, quỷ dị chính là, thất thải vụ trì phía trên, lại là một mảnh tương hòa, những cái kia huyết vụ căn bản không đến gần được thất thải xương mù. Chiến Hoàng Thiên nhìn thấy người Cơ gia bị giết, một mực đều ở liều lĩnh cười lớn, tựa như giết chết người Cơ gia là chính hắn một dạng. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm trong tay tu la kiếm lúc, Chiến Hoàng Thiên tiếng cười két két mà tới, sắc mặt trở nên 10 điểm đặc sắc. Tiêu Phàm mặc dù biến đổi dung mạo, nhưng là trong tay hắn tu la kiếm, Chiến Hoàng Thiên lại là liếc mắt liền nhận ra. Tiêu Phàm hồn nhiên không biết mình đã bị khám phá thân phận. Hắn vẫn như cũ đang điên cuồng giết chóc lấy, mặc dù hắn cũng bị thương không nhẹ, nhưng hắn vốn không có để ý Cơ gia 300 người. Trong đó hơn 200 thần vương cảnh toàn bộ bị hắn chém giết hầu như không còn. Bây giờ chỉ còn lại có 5-60 cái đại đế cảnh tu sĩ. Nguyên bản Tiêu Phàm còn tưởng rằng Cơ gia có 3.000 người ở đây. Đang đọc lấy Cơ gia hai người kia ký ức về sau, Tiêu Phàm mới biết được, nguyên lai Cơ gia an bài 10 tốp người theo thứ tự tiến vào nơi đây. Đáng tiếc, nhóm người thứ hai còn chưa tới đến. Lại bị Tiêu Phàm ngoài ý muốn phát hiện, đây cũng là Cơ gia suối quẩy, nếu như là gặp gỡ những người khác, đoán chừng cũng không phát hiện được bí mật của bọn hắn. Thậm chí cũng không dám tới gần bọn họ, nhưng Tiêu Phàm, nhưng bởi vì đá màu trắng tồn tại, khơi dậy lòng hiếu kỳ của hắn, bây giờ nhìn thấy tiên thiên nguyên khí chỉ bậc này quý hiếm. Tiêu Phàm lại làm sao có thể bỏ qua đây? Coi như không thể mang cho Tu La Điện các vị huynh đệ. Vậy cũng hẳn là dồi dào lợi dụng, cho dù cho Bách Sát các 100 người kia hấp thu cũng tốt. Dù sao, tiên thiên nguyên khí chi thế nhưng là di động, không hội trưởng thời gian tồn tại cùng một nơi. Sở dĩ bị cố định ở chỗ này, cũng là bởi vì Chiến Hoàng Thiên nguyên nhân. Chiến Hoàng Thiên chính là thiên hữu người. Máu của hắn có thể làm cho tiên thiên nguyên khí chỉ hiển hóa ra ngoài. Đây cũng là Cơ gia bắt hắn lại Chiến Hoàng Thiên lấy máu nguyên nhân. Phốc, một đạo kiếm quang xẹt qua hư không, xuyên thủng Tiêu Phàm đầu vai, máu tươi vẩy ra mà ra, Tiêu Phàm thân thể một cái lảo đảo, trong nháy mắt lùi lại mấy chục trượng, đại đế đỉnh phong, Tiêu Phàm sầm mặt lại. Hắn biết rõ người Cơ gia bên trong ẩn giấu đi đại đế cảnh cường giả tối đỉnh. Nhưng hắn không nghĩ tới, đường đường đại đế cảnh cường giả tối đỉnh, vậy mà lại đánh lén hắn. Không thể không nói, người nơi này nhiều lắm, mặc dù thực lực tổng hợp không bằng trước đó gặp Bắc Thần gia tộc. Nhưng bậc này loạn chiến, có đôi khi mới là chí mạng nhất, rất dễ dàng bị địch nhân chui khe hở. Tiêu Phàm nhanh chóng lùi về phía sau, trong đầu hắn hiện lên nguyên một đám suy nghĩ. Phất tay, từng đạo thần văn gào thét mà ra, chặn lại mấy người công kích. Được rồi, không cùng các ngươi chơi. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, một người đối chiến nhiều như vậy đại đế cảnh, hắn vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Nói xong, trong tay của hắn lập tức xuất hiện một cái hồ lô màu đen. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, cuồn cuộn ngọn lửa màu đỏ ngòm từ hồ lô liệt phùng bên trong tiêu tán mà ra. Trong nháy mắt bao phủ cả tòa sơn cốc, đây là lửa gì? Cơ Vô Nhạn giật mình kêu lên, sắc mặt một trận trắng bạch, không chờ hắn suy nghĩ nhiều. Một bóng người mang theo hắn cực tốc hướng về sơn cốc bên ngoài lao đi. Hiển nhiên là âm thầm đại đế cảnh đỉnh phong xuất thủ. Bọn họ tự biết không phải Diệt Thần Thánh Viêm Tàn Diễm đối thủ. Chỉ có thể không cam lòng rời đi sơn cốc. Bất quá, mặt khác Cơ gia tu sĩ nhưng là không có vận tốt như vậy. Ở Diệt Thần Thánh Viêm Tàn Diễm thiêu đốt phía dưới, mấy hơi thở thời gian, liền toàn bộ đều hóa thành kiếp cho. chỉ có mấy cái đại đế cảnh hậu kỳ cùng đại đế cảnh đỉnh phong mang theo Cơ Vô Nhạn chạy ra ngoài. Sơn cốc trên không, Cơ Vô Nhạn thân hình chật vật hướng về phía dưới sơn cốc. Hai mắt đỏ như máu, tràn đầy vô tận không cam lòng. Hắn nhưng là đại đế cảnh trung kỳ cường giả, còn chưa cùng Tiêu Phàm giao thủ, liền đã bại lui, một hơi này, nhường hắn làm sao nuốt vào. Bắc thần tinh hồn, ta Cơ Vô Nhạn cùng ngươi không chết không thôi. Cơ Vô Nhạn tức giận gầm thét lên, chỉ là thanh âm vẫn như cũ 10 điểm bén nhọn. Nhị thiếu, tiên thiên nguyên khí chỉ không còn gì để mất. Bắc thần tinh hồn cái kia pháp bảo quá mức lợi hại. Phún ra hỏa diễm liền đỉnh giai đế binh đều có thể luyện hóa. Chúng ta phải nghĩ biện pháp mới được. Một cái hắc bào nam tử sắc mặt khó coi nói. Hắn vừa mới vì cứu Cơ Vô Nhạn, sử dụng một kiện đế giai pháp bảo, có thể vẻn vẹn chống đỡ hai cái thời gian hô hấp. Liền bị ngọn lửa kia cho hòa tan. Hối hận sau khi, lại để cho hắn vô cùng kinh hãi. Cái kia màu đen phun lửa hồ lô, nhất định là một kiện thánh binh, tăng thêm bắc thần tinh hồn thực lực, trừ phi ta cũng cầm một kiện thánh binh cùng hắn chiến đấu. Nếu không cơ bản không có khả năng thắng, Cơ Vô Nhạn tỉnh táo lại, đối với thực lực của mình ngược lại là có một cái rõ ràng nhận biết. Thánh binh, đại thiếu trong tay không phải có một cái sao? Hắc bào nam tử ánh mắt sáng lên nói, hắn đoán chừng đã sớm tiến vào thánh linh táng thổ, chờ hắn trở về, món ăn cũng đã lạnh, Cơ Vô Nhạn lạnh rên một tiếng, trong lúc nhất thời, đám người không biết làm sao, chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem tiên thiên nguyên khí chỉ cứ như vậy rơi vào tay người khác sao? Cơ Diệp, nhà họ Cơ chúng ta nhóm người thứ hai cũng sắp đến. Ngươi đi tiếp bọn họ một cái. Thuận tiện mang nhiều mấy cái đại đế cảnh đỉnh phong tới. Cơ Vô Nhạn hai mắt quét ngang, một bộ không chết không thôi bộ dáng. Tốt, hắc bào nam tử Cơ Diệp trầm ngâm lúc này, cuối cùng gật gật đầu, lách mình tại chỗ biến mất. Cho ta nhìn xem bọn hắn, đừng để bọn họ trốn thoát. Cơ Vô Nhạn đằng đằng sát khí hướng về phía dưới sơn cốc. Có đề phòng mà nói. Hắn cũng không sợ Tiêu Phàm trong tay hắc hỏa hồ lô. Nhưng mà một khắc sau, từng đạo hào quang đột nhiên từ sơn cốc bốn phía phóng lên tận trời. Giống như pháo hoa nở rộ đồng dạng, trong nháy mắt bao phủ cả tòa sơn cốc. Trận pháp, Cơ Vô Nhạn nhìn thấy một màn này, hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn lúc này mới nhớ lại, Bắc thần gia tộc thế nhưng là phong thiên nhất tộc A, có trận pháp này ở, hắn đã đứng ở thế bất bại. Trong sơn cốc, Tiêu Phàm nhìn xem trời cao màn sáng, trên mặt lúc này mới lộ xuất ra mạn ý tiếu dung. Phủi tay, lúc này mới nhìn về phía vụ trì phía trên Chiến Hoàng Thiên nói. Chiến Hoàng Thiên, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ A. Chiến Hoàng Thiên sắc mặt cứng đờ. Đắng chát cười nói, điện chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Ta còn tưởng rằng lần sau gặp được ngươi sẽ mang đến cho ta một điểm kinh hỉ đây. Không nghĩ tới mang đến cho ta chính là sợ hãi. Tiêu Phàm không nghĩ tới Chiến Hoàng Thiên vậy mà sớm đã nhận ra bản thân. Không khỏi trêu ghẹo nói, chỉ có thể nói tài nghệ không bằng người. Bất quá, nói không chừng thật là kinh hỉ đây. Chiến Hoàng Thiên cũng không có gì không có ý tứ, bất kể là kinh hỉ vẫn là sợ hãi. Ta trước cứu ngươi đi ra, Tiêu Phàm vẻ mặt im lặng nói, lách mình xuất hiện ở bên người Chiến Hoàng Thiên, chuẩn bị thay hắn giải trừ trên người phong ấn. Đừng động, Chiến Hoàng Thiên vội vàng gọi lại Tiêu Phàm, nói, máu của ta hiện tại liên tiếp tiên thiên nguyên khí chỉ. Một khi giải trừ phong ấn. Tiên thiên nguyên khí chỉ liền sẽ biến mất, vậy ngươi cũng không thể một mực đổ máu a. Nếu là đường đường đại đế cảnh Chiến Hoàng Thiên đổ máu mà chết. Vậy liền khôi hài, Tiêu Phàm bĩu môi nói, yên tâm, ta không chết được, Chiến Hoàng Thiên lắc đầu, trầm giọng nói, tiên thiên nguyên khí chỉ biến mất, Cơ gia khẳng định còn có biện pháp tìm tới, thà rằng như vậy, còn không bằng ngươi tới hấp thu. Ta muốn Cơ gia, làm áo cưới, cách trương.